Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 654, tàn tật, ôn minh hành động lực luôn luôn rất nhanh, tại Tho rời đi ngày thứ ba, từng chiếc sắp xếp chỉnh tề xe cho quân đội từ căn cứ lái ra, mang theo đại lượng vật tư cùng vũ khí tiến về Hoa Quốc biên cảnh. Bởi vì có ôn giao trước đó dò đường, lần này lộ tuyến không phải thường minh xác thực, tăng thêm có đại hoàng mở đường, cũng rất ít gặp được dị thú tập kích. Mặc dù đường cái rất nhiều nơi đều bị phá hư, nhưng là bất quá hao tốn thời gian một ngày, bọn họ liền đã tới biên cảnh chỗ thứ một cái căn cứ. Đây là một cái đề phòng xâm nghiêm căn cứ quân sự. Cao cao màu đen tường vây dựng nên tại núi rừng bên trong. Bên ngoài tường rào lại còn đào một đầu không cạn sông hộ thành. Nghiễm nhiên có mấy phần quân sự thành lũy bộ dáng. Nơi này căn cứ trưởng Lư Khải nhiệt tình tiếp đãi bọn họ. Trong căn cứ có thể nói là toàn dân giai binh. Đại bộ phận đều là người nước Hoa. Còn có một số ít là từ biên cảnh trốn tới được quốc gia khác người. Không nghĩ tới ta còn có nhìn thấy các ngươi một ngày, Lư Khải hơi xúc động. Cái này căn cứ quân sự là tận thế trước liền bắt đầu trù hoạch kiến lập. Tận thế lúc bộc phát thu nhận đại lượng dân chúng, bọn họ ngay từ đầu còn có thiết bị cùng trung ương giữ liên lạc. Nhưng là về sau phát sinh nhiều lần chiến đấu, căn cứ cũng bị công kích rất nhiều lần, còn phát sinh hai lần nội loạn, tháp tín hiệu bị hủy, cuối cùng hoàn toàn cùng phía trên đã mất đi liên hệ. Tương quan nhân viên kỹ thuật không có may mắn còn sống sót, chữa trị không được tháp tín hiệu, cũng thiếu khuyết các loại vật liệu, chỉ có thể từ bỏ. Mà không biết trong nước tình huống cụ thể, mà lại cũng không đủ nhiên liệu chèo chống nhiều người như vậy di chuyển. Quan trọng hơn là trong rừng rậm ở khắp mọi nơi dị thú công kích. Cuối cùng Lư Khải quyết định thủ vững nơi này, cho đến điểm cuối của sinh mệnh một khắc. Bất quá hắn không có nghĩ tới là tận quản bọn họ ở vào biên cảnh khu vực, không rõ sống chết. Tổ quốc vẫn không có quên bọn họ, vất vả các ngươi, quốc gia không có quên qua các ngươi. Trước đó là bận quá không có thời gian cùng nhân lực. Hiện tại đại bộ phận địa khu đều tương đối ổn định. Trụ sở mới của chúng ta cũng chậm chậm đi vào quỹ đạo chính. Cuộc sống sau này sẽ chỉ càng ngày càng tốt, bởi vì nghĩ đến lần này tiếp xúc căn cứ tình huống không thái nhất dạng. Lần này dẫn đội sĩ quan là một vị thiếu tướng, mà chị Emo thế trước là làm chính ủy làm việc. Đối với những lời này, Lư Khải tỏ ra là đã hiểu. Biên cảnh địa khu ở nơi thưa thớt người, còn đồn trú đại lượng quân đội đều biến thành trước mắt tình thế như vậy. Có thể nghĩ những này nhân khẩu dày đặc thành thị cuối cùng lại biến thành như thế nào. Nhất định so bọn họ nghiêm trọng rất nhiều. Lần này theo tới trừ chiến sĩ còn có một số nhân viên kỹ thuật. Bọn họ cũng chỉ qua đến giúp đỡ tu kiến tháp tín hiệu. Bang những này căn cứ nặng mới thành lập cùng những trụ sở khác liên hệ. Ôn Minh cũng không tính đem những cái kia xây dựng ở trên biên cảnh tất cả nhân viên đều rời vào trụ sở mới. Hắn dự định để nguyên bản binh sĩ tiếp tục đóng giữ. Bọn họ định kỳ cung cấp các loại vật tư, mà những cái kia người bình thường thì đến lúc đó đi theo lần này đội ngũ về trụ sở mới. Lư Khải chần chờ một chút sau nói ra, chúng ta nơi này may mắn còn sống sót cơ bản đều là thanh tráng niên, mà lại cũng toàn bộ đầu quân. Đến lúc đó ta đem chỉnh lý tốt nhân viên tin tức số liệu giao mang về cho các ngươi. Ta chỉ là có cái yêu cầu quá đáng, chuyện gì? Có thể hay không để cho một chút tàn tật binh sĩ cùng các ngươi cùng một chỗ trở về? Tận thế bên trong mỗi ngày đều tại người chết. Cũng có rất nhiều người mặc dù bị trọng thương lại may mắn vẫn còn sống. Bọn họ rất lớn một bộ phận đều là thiếu cánh tay chân gãy tàn tật nhân sĩ. Tại hòa bình niên đại người như vậy đều chỉ có thể xuất ngũ. Huống chi tại tận thế dạng này một cái tàn khốc thế giới. Tàn tật mang ý nghĩa cũng không đủ sức chiến đấu. Mang ý nghĩa vướng víu. Đặc biệt là những cái kia quản lý hỗn loạn nhỏ căn cứ. Người như vậy cuối cùng đều không thể không yên lặng chờ chết. Lư Khải bọn họ là nguyên bản chứ quân tại quản lý. Mà lại Lư Khải tác phong cường thế hơn. Hắn sẽ không vứt bỏ những cái kia vì căn cứ dục huyết phấn chiến các đồng bạn. Chỉ cần có một hơi tại, hắn liền nguyện ý nuôi lấy bọn họ. Mặc dù áp lực rất lớn, nhưng là kề bên này có thể tìm tới không ít có thể ăn dùng dị thực. Còn có thể vào núi bắt giữ dị thú, cho nên cũng chống đỡ đến hiện tại. Hiện tại đã phía trên người đến, cũng biết mấy trăm cây số ngoài có lớn căn cứ làm vì hậu thuẫn của bọn hắn. Hắn hy vọng những này tàn tật không có quá nhiều năng lực tự vệ các chiến sĩ có thể cùng lấy bọn. Họ đi trụ sở mới, cũng không biết trụ sở mới căn cứ trưởng là người thế nào. Có thể hay không nguyện ý thu nhận nhiều như vậy không có bao nhiêu năng lực làm việc người. Nghe được Lư Khải thỉnh cầu, giận đội thiếu tướng không chút do dự đáp ứng. Trước kia tại Hoa Nam căn cứ thời điểm mỗi ngày cũng có rất nhiều cuối cùng sống sót lại trở thành tàn tật nhân sĩ chiến sĩ, dị năng giả khá tốt một chút. Dù cho đoạn mất cánh tay què rồi chân cũng có một bộ phận thực lực. Có thể ở căn cứ tìm tới thích hợp làm việc. Tương đối vất vả chính là những cái kia tàn tật phổ thông chiến sĩ. Nhưng là căn cứ cũng sẽ không vứt bỏ bọn họ. Cũng hỗ trợ tìm thích hợp làm việc. Bằng năng lực của mình kiếm lấy điểm tích lũy. Mà lại căn cứ đối với mấy cái này bởi vì bảo vệ căn cứ mà tàn tật chiến sĩ mỗi tháng cũng có bảo hộ quỹ ngân sách. Đây đều là tại trong 2 năm này chậm rãi hoàn thiện. Cho nên hắn mới sẽ đồng ý Lư Khải thỉnh cầu. Còn an ủi, ngươi yên tâm, căn cứ sớm đã có quan ở phương diện này quy định. Bọn họ đi căn cứ không cần lo lắng sinh hoạt vấn đề. Mà lại các ngươi trong 2 năm qua một mực kiên thủ tại chỗ này. Đối với một chút dị thú dị thực càng hiểu hơn. Bọn họ hoàn toàn có thể đi băng các chiến sĩ giảng giải hoặc là đi sở nghiên cứu hỗ trợ. Chúng ta vậy nhưng thiếu người. Nghe đối phương, Lư Khải lúc này mới yên lòng lại. Quả nhiên Tổ quốc vĩnh viễn sẽ không để hắn thất vọng. Lần này bọn họ đem trong căn cứ cho nên không gian dị năng giả đều mang ra ngoài. Trong không gian tràn đầy các loại vật tư. Thêm lên quân xa bên trên. Số lượng cũng không ít. Phân một bộ phận cho nên căn cứ. Trong đó còn bao gồm một chút đã trải qua cải tiến biến dị cây nông nghiệp. Để bọn họ có thể tự mình trồng. Thậm chí còn theo tới mấy tên phương diện này mộc hệ dị năng giả. Tại cái trụ sở này mang theo 2 ngày. Còn cùng lấy bọn họ cùng đi ra đi săn. Chờ tháp tín hiệu xây xong về sau mới lên đường tiến về hạ một cái căn cứ. Mà những cái kia muốn cùng bọn họ cùng một chỗ về căn cứ tàn tật chiến sĩ thì tại bọn họ trở về. Thời điểm cùng lấy bọn họ cùng một chỗ trở về. Mà 2 ngày này, biểu hiện nổi trội nhất chính là Đại Hoàng. Nếu không phải Ôn Dao ngăn cản, nó kém chút liền nghĩ đem kề bên này tất cả dị thú đều bắt xong. Còn chạy đến một cái khác cao giai dị thú địa bàn cùng đối phương đánh một trận. Cuối cùng lấy người thắng tư thái mang về đối phương thú hạt nhân cùng thi thể. Biên cảnh mấy cái may mắn còn sống sót căn cứ đều là nguyên bản chú quân quản lý. cũng không có phát sinh một chút tư nhân căn cứ bình thường chuyện sẽ xảy ra. Mỗi cái căn cứ nhìn thấy Ôn Dao một đoàn người đều cao hứng phi thường. Trong lúc đó còn cùng một người trong đó cơ hợp tác tiêu diệt một cái cỡ nhỏ zombie chiều. Tại đến thứ hai đếm ngược cái căn cứ thời điểm, Ôn Dao bọn họ đạt được một tin tức. Tin tức này để bọn họ không thể không làm rối loạn nguyên bản cơ hội. Tạm thời lưu tại cái trụ sở này, mà để Ôn Dao đi đầu trở về cùng Ôn Minh báo cáo tình huống. Converter, Lắc Mê Trang, hết chương.